Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người hàng xóm vây quanh xem đều tán thưởng, phần lớn chia thành hai phe, một phe ủng hộ việc gây dựng sự nghiệp, phe còn lại thì phản đối người đàn ông này không tệ. Tuy rằng gây dựng sự nghiệp thất bại, nhưng cũng biết không nên bỏ cuộc nợ 100 vạn mà còn dám khởi nghiệp lại, thật gan dạ. Theo tôi thì nợ 100 vạn mà còn muốn khởi nghiệp lại, hoàn toàn là không màng đến vợ con, là hành vi ích kỷ. Đi TV, ích kỷ, Sở Nguyệt Nịnh nói với ý vị sâu xa. Không, vợ ông Lữ không hề cảm thấy ông ấy ích kỷ, ngược lại còn rất ủng hộ chuyện này. Lữ Dân cũng nói, tôi có một người vợ tốt. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục bói toán. Lần thứ hai khởi nghiệp của anh bắt đầu rất nhanh. Lần này anh làm kinh doanh call center, hướng đến thị trường Trung Quốc đại lục và cũng có một người cộng sự. Hai anh em đầy tham vọng, muốn làm thị trường lớn, nhưng chỉ sau nửa năm bắt đầu kinh doanh, lại một lần nữa tuyên bố phá sản. Lần này, anh và cộng sự lại nợ thêm 100 vạn. Lữ Dân cười khổ, có lẽ tôi thật sự xui xẻo, không có vận may. Viên Thiên Bác nghe xong, thở dài thườn thượt, vỗ vai Lữ Dân. Tôi cũng đã từng thất bại nhiều lần khi khởi nghiệp, nhưng cuối cùng cũng thành công. Anh nhất định không nên bỏ cuộc. Lữ Dân nghe vậy, Thiên Bác, anh biết tôi còn có vợ con cần nuôi dưỡng. Bây giờ đã 45 tuổi, nếu không thành công, cuộc đời cứ thế trôi qua, tôi thực sự không cam tâm. Hoàn cảnh của người bạn học cũ này thực sự quá khó khăn, ở độ tuổi này vẫn còn phải vật lộn. Viên Thiên Bác cũng đồng cảm, gật đầu. Sở Nguyên Nịnh chờ Lữ Dân nói xong mới tiếp tục bói toán. Lần thứ ba khởi nghiệp của anh là vào năm 36 tuổi. Anh mở một nhà thuốc, vừa dứt lời, tiếng xì xào của những người hàng xóm vang lên khắp nơi. Kinh doanh nhà thuốc cũng ổn định, sẽ không đóng cửa nữa chứ. Đúng vậy, làm nhà thuốc cần có quan hệ thì kinh doanh cũng không phải lo lắng. Lúc này, Lữ Dân chủ động nói, đúng vậy. Lần này tôi lại thất bại, nhà thuốc do tôi và đối tác hợp tác làm ăn, cả hai đều nghĩ sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng ai ngờ lại lỗ vốn. Nhóm hàng xóm nhìn mái tóc đen xen lẫn tóc bạc của Lữ Dân, cũng cảm thấy xót xa. Anh Lữ, ông Lữ, ơi, anh thật xui xẻo. Đúng vậy, hiếm có ai xui xẻo như vậy, mau chóng nhờ Sở Đại Sư xem giúp, có phải anh đã đắc tội ai không? Có người nghe nói sẽ hạ bệ người khác, chuyên môn nguyền rủa người ta, khiến họ xui xẻo. Lữ Dân cũng theo lời khuyên. Đúng vậy, đại sư xem thử có cách nào để sửa vận mệnh của tôi không? Chẳng lẽ tôi chú định không thể thành công sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn anh ta một lần nữa, không chút cảm xúc nói. Người khác khởi nghiệp có thể thành công, nhưng anh đã khởi nghiệp hơn 10 lần mà không thành công lần nào. Nguyên nhân không phải tìm ở bản thân mình sao? Vừa dứt lời, như thể có một bàn tay tát mạnh vào mặt Lữ Dân. Lữ Dân cười gượng gạo, đại sư, tôi không hiểu ý cô. Viên Thiên Bác cũng không hiểu lý do, nhưng không dám hỏi. Bởi vì ông biết, Sở đại sư nói vậy chắc chắn có lý do. Anh không hiểu, Sở Nguyệt Nịnh hơi nhướng mày, như thể ngạc nhiên. Lần đầu tiên khởi nghiệp, anh thực sự muốn làm kinh doanh, nhưng không ngờ việc mở xưởng không đơn giản như tưởng tượng. Kinh doanh ngoại thương, anh chỉ nói một phần nhỏ, sau này còn vì làm giả hồ sơ. Dùng hàng giả thay hàng thật, mà một phần nhỏ kinh doanh ngoại thương cũng bị hủy hợp đồng. Nhưng vì quá ham tiền, anh đã lừa gạt đối tác đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tạo vô số hợp đồng giả mạo để lừa họ rót vốn. Kinh doanh vốn dĩ cần tiền, hai bên thường chia nhau một nửa, nhưng anh lại làm giả chi phiếu để lừa họ đầu tư toàn bộ. Thực tế, số tiền đầu tư của họ không hề mất đi, mà đều nằm trong tay anh. Anh dùng thủ đoạn này lừa đảo tổng cộng 100 vạn. Khi đối tác không chịu nổi nữa và muốn rút lui, anh mới giả vờ đóng cửa nhà xưởng sau nửa năm cầm cự. Cách chương.